hư không. Sắc hư không hay hư không giới Akasa Dhatu thuộc về loại sắc giao giới Pariccheda Rupa trong bảng phân loại 28 sắc pháp. Nó có chức năng như một loại biên giới, đó là khoảng không giữa các bọn sắc Rupa Kalapa. Nếu đặt một số quả trứng vào cái bát hay cái giỏ thì chúng ta sẽ thấy khoảng không giữa các quả trứng này. Tương tự như vậy, cũng có khoảng không giữa các bọn sắc. Khi nhìn thấy khoảng không này thì cũng sẽ thấy được những hạt rất nhỏ, Rupa Kalapa. Do đó Đức Phật Buddha đã dạy sắc hư không để giúp cho các thiền sinh nhận ra các bọn sắc Rupa Kalapa. Điều này sẽ được nghiên cứu chi tiết hơn khi chúng ta thảo luận về thiền tứ đại sau này. Sắc hư không là sắc phi thành tựu và không phải là cảnh hay đề mục của thiền minh sát Vipassana.